cảm giác giống như cả một con quái vật khổng lồ đang đè lên hắn, toàn bộ phần bụng của con ngựa ép lên ngực hắn, khiến Đan Hoành không tài nào thở nổi, mà lúc đó, do bị ngã ngựa, tay chân hắn đều thủ thương không tài nào động cửa nổi, thế là hắn đành nằm im chịu trận, bị bụng con ngựa đè lên mình tới hơn nửa ngày, bốn bề vắng lặng, không có ai, mà hắn bị ép lên ngực nên hít thở khó khăn, dưỡng khí thiếu, không lấy đâu ra khí lực để mà kêu cứu. Chịu trận hồi lâu, cuối cùng Đan Hoành cũng nghĩ ra một cách, đấy là hắn dùng hết tàn lực còn lại há miệng cắn thật mạnh vào con ngựa, bằng, dã man, làm con ngựa vì đau mà phải bật dậy. Rốt cục thì hắn cũng bảo toàn được cái mạng nhỏ. Chuyện này, sau khi hắn trở về doanh trại, cũng không dám kể cho ai biết vì đây là việc vô cùng mất mặt. Một nam tử Hán đại trưởng phu như Đan Hoành hắn đây, ấy vậy mà cưỡi ngựa ra ngoài lại bị ngã ngựa, không những thế lại còn bị ngựa đè lên người, rồi vì không có sức đẩy ngựa ra mà đành phải hành động giống nữ nhi, giở vò cắn, thật sự mất mặt quá đi. Hiện Đan Hoành mơ mơ màng màng, không biết là đang mơ hay đang tỉnh, hắn chỉ cảm thấy tình huống hiện tại thật giống lúc hắn bị ngựa ngã đè lên người. Bởi vậy hắn quyết định sẽ hành động giống trước kia, cái miệng há ra thật to, trực chỉ cái thứ đang đè lên người mình kia cắn mạnh một phát. Có điều, hiện tại dù Đan Hoành có vận hết sức cũng không thể khiến cái thứ ở trên suy xuyển, hình như răng hắn cũng yếu đi. Đan Hoành hung hăng mắng, cắn ngươi, dám đè ta, cắn chết ngươi. A, hoàng đế kêu lên đau đớn, y thoáng cúi xuống ngực mình. Phát hiện phía trên tiểu khỏa hẳn rõ vết răng. Hoàng đế bật cười, này, bé con thật là nhiệt tình nha. Ngươi mau tỉnh dậy đi, chấm đâu phải cái bánh bao mà ngươi ra sức gặm. Chấm thương ngươi, đừng trách chấm nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ngươi. Sau chấm nhất định bồi thường cho ngươi. Hoàng đế lại cúi xuống, hôn lên mi mắt của Đan Hoành, lên mũi rồi lên miệng hắn. Đan Hoành đang thấy khó chịu vì trên người bị đè, lại thấy có thứ gì đó ẩm ướt lướt qua mi mắt, lên mũi rồi lên miệng hắn. Cảm giác hình như là mùi vị của hoàng đế. Mọi người thắc mắc vì sao Đan Hoành lại biết ư? Đó là vì từ nhỏ đến giờ, người môi kề môi với Đan Hoành chỉ có mình hoàng đế mà thôi. Hoàng đế vừa ôn nhu nhưng cũng thật bá đạo. Đan Hoành thật rất thích cảm giác này. Bởi vậy Đan Hoành cũng vươn đầu lưỡi ra, liếm liếm lấy môi của hoàng đế, mà hoàng đế cũng đã vươn đầu lưỡi ra, cũng hắn giao hòa một chỗ. Hạ thân hoàng đế đã cương cứng, y liền lấy cao dược do tiểu tuyền tử đã chuẩn bị sẵn, cất ở dưới gối ra, rồi đỡ Đan Hoành ngồi dậy. Hoàng đế một tay đỡ Đan Hoành, một tay lấy cao xoa quanh hậu đình Đan Hoành. Đan Hoành chợt cảm thấy hậu đình có thứ gì đó mát lạnh. Hơn nữa lại có vật gì đang nỗ lực đi vào. Phía trước gió lạnh thoảng qua, phía sau cũng lạnh. Đan Hoành liền nương theo giác quan hướng ra phía sau, nơi có hơi ấm dựa vào. Hơn nữa chân mình lại có cảm giác thứ gì nóng hổi, mềm mại như nhung đang cọ sát. Đan Hoành khẽ rên. Hoàng đế kéo chăn đắp lên thân thể của cả hai người. Cùng lúc đó, Đan Hoành cảm nhận một trận đau nhức. Con mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra? Đau chỗ nào không đau lại đau ở chỗ này a, thật giống như đang bị táo bón vậy anh. Mất hết cả lãng mạn eo. Đan Hoành nằm úp sấp trên giường, cảm thấy lại có thứ gì đè lên người hắn. Không những vậy hậu đình nổi lên trận đau nhức mãi không thôi. Thế rồi, cơn bỏng rát cũng qua đi, để lại cho hắn cảm giác tê tê. Thế rồi, Đan Hoành cảm thấy như toàn thân nhói lên trận đau đớn, đại não dường như đình chỉ. Xem ra trong cung hẳn chứa thứ gì không sạch sẽ, hại hắn ban đêm gặp quỷ áp sàng, quỷ đè giường a kiểu như bóng đè. Tại sao Đan Hoành hắn đây lại suy luận vậy a? Vậy chứ nếu không có ma quỷ trêu chọc sao tự dưng tay chân hắn trở nên vô lực, ngay đến khí lực để mở mắt ra cũng không có. Phải biết rằng hắn là kẻ có sức khỏe trăm năm mới có một người a. Hoàng đế cùng Đan Hoành kịch liệt sủng ái, âu yếm qua đi. Hoàng đế nâng Đan Hoành trở mình lại, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán hắn, cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Hoành, thế rồi kéo Đan Hoành vào trong lòng, hai người cứ thế bên nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, tiểu tuyền tử đứng bên long sàng nói lời chúc mừng. Hoàng thượng và quý phi nương nương cát tường, trời đã hửng sáng. Hoàng thượng, đã tới giờ người thượng triều. Hoàng đế kỳ thực đã dậy từ sớm, có điều y nằm ngắm hoành nhi của y. Y cảm thấy qua tối ngày hôm qua, mọi thứ đã không còn giống như trước nữa. Hiện giờ y chỉ cần ngắm nhìn hoành nhi là đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi, đã thấy hạnh phúc tràn trề. Dù không quan hệ sắc dục, chỉ cần giải bày tâm tình y cũng thỏa lòng. Hoàng đế nghe tiếng của tiểu tuyền tử liền ngồi dậy. Hoàng đế đặt đan hoành nằm lại trên gối sao cho thật thoải mái, kéo chăn đắp lại cho hắn. Sau đó y mặc lại áo lót rồi bước xuống giường. Tiểu tuyền tử vội vàng giúp hoàng đế rửa mặt chải đầu. Sau khi sơ rửa xong, hoàng đế lại ngồi bên giường, đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc đan hoành. Tiểu tuyền tử, ngươi nói đi, ngươi cho hoành khanh ăn thứ gì? Tiểu tuyền tử nhìn hoàng đế, thấy hoàng đế sắc diện không biểu cảm gì, cảm thấy vô cùng lo lắng, chẳng lẽ hoàng đế trách y? Tiểu tuyền tử liền vội vã quỳ xuống mặt đất, nô tài đáng chết. Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài thấy hoàng thượng vì chuyện lần trước mà buồn phiền, sợ người cứ như vậy sẽ ảnh hưởng tới long thể, bởi vậy mới nói ngự y đưa cho một chút dược khiến thân thể vô lực, không cử động được, sau đó để hoành chủ tử dùng một ít, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Dược khiến thân thể vô lực. Tiểu tuyền tử, trẫm có từng muốn ngươi tìm ngự y lấy loại dược này, chẳng lẽ trẫm đê tiện tới mức dụng dược để chiếm đoạt thân thể nữ nhi? Ăn em thì anh cũng đã ăn rồi, còn làm ra vẻ cái gì bằng nô tài đáng chết. Bỏ đi, chẳng qua ngươi cũng là vì trẫm, thế nhưng ngươi liệu có nghĩ tới việc khi hoành nhi tỉnh rồi, kết cục của ngươi sẽ ra sao không? Nô tài sẽ chết vô cùng thê thảm. Ngươi biết là tốt rồi, trẫm giờ sẽ thượng triều, để tránh khi tỉnh dậy hoành khanh tìm ngươi tính sổ, ngươi hãy rời đây trước đi. Hoàng thượng, nô tài tình nguyện chết trong cung, quyết không rời người. Từ nhỏ nô tài đã hầu hạ hoàng thượng a. Tiểu tuyền tử nghĩ rằng hoàng thượng đuổi y ra khỏi cung nên vội bỏ tới bên hoàng thượng van xin. Hoàng đế kéo y đứng lên. Tiểu tuyền tử, trẫm đâu nói là đuổi ngươi đi, chỉ là muốn ngươi về quê thăm nhà thôi. Chờ hoành chủ tử của ngươi quên chuyện tối hôm qua, ta sẽ gọi ngươi trở về. Ngươi cần phải rõ, trẫm cũng có nỗi khổ tâm, trẫm cũng đâu muốn ngươi đi. Ngươi là một hảo nô tài. Có điều, hoàng đế quay về phía giường nhìn đan hoành, ý tứ dù y không nói tiểu tuyền tử hẳn cũng hiểu. Tiểu tuyền tử nhìn về phía long sàng, nuốt nước bọt, rồi nhanh chóng bái biệt hoàng thượng, vội và thu thập một ít hành lý tư trạng rồi lập tức lên đường về quê tị nạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 15. Sáng hôm sau, ánh nắng hắt từ khung cửa sổ xuống giường làm đan hoành tỉnh giấc. Thế nhưng toàn thân đau nhức uể oải khiến hắn không muốn ngồi dậy. Đan hoành ngơ ngơ ngẩn ngẩn nằm nhìn một lúc cũng nhận thấy là trời đã sáng. Hắn thử cử động ngón tay, thật may là ngón tay vẫn cử động rất tốt. Xem ra hôm qua chỉ là do hắn gặp ác mộng. Đan hoành định ngồi dậy, thế nhưng ôi, phía dưới thật hảo đau nhức, toàn thân khó chịu, chỉ có thể ngồi xổm trên giường chứ không cách nào đặt mông xuống giường được. Hắn chợt cảm thấy bụng đau quặn thắt, có lẽ hắn bị tiêu chảy rồi. Đan hoành vội vã nhảy xuống giường tới cái nơi quen thuộc. Mọi người biết chỗ nào rồi nha, tớ hem có nói rõ ra à? Nhưng hắn chợt ngây ra một hồi. Sai à, đây chẳng phải là tẩm cung của hoàng đế sao? Tuy rằng hắn đã rất quen thuộc với nơi này, thế nhưng hắn làm thế nào mà lại tới được đây à? Không ổn rồi. Không còn thời gian mà suy nghĩ nhiều nữa, giải quyết cái nhu cầu trước mắt cái đã. Ngồi xổm trên bệ, đan hoành càng nghĩ càng nghi hoặc, chẳng lẽ trong cung thực sự có cái thứ kia? Vội vã kéo quần lên, đan hoành đi tới long sàng, lấy một chiếc ghế để vén màn che lên, trên giường ngoài một chiếc chăn thì không còn thứ gì khác. Đan hoành kéo màn che ra, xốc cái chăn, thì thấy tại chính giữa giường bày ra một vết máu. Liên tưởng tới vị trí bị thương trên cơ thể, hắn vội vã giật màn che xuống, đem chăn, đệm, gối tất thảy ném xuống dưới đất rồi ngó nhìn tứ phía. Hắn còn cố sức kéo giường xê dịch khỏi vị trí để có thể nhìn phía dưới gầm giường. thế nhưng hoàn toàn không tìm thấy thứ gì. Sau một đêm lao lực mà anh lấy đâu ra sức thế bằng? Bằng. Đan Hoành đá một cước văng cánh cửa thông phòng này với gian ngoài để ánh nắng chiếu thẳng vào gian phòng. Sau đó là ném hết các đồ vật trang trí trong phòng lên. Thị vệ, thái giám và cung nữ trong tẩm cung nhìn thấy quý phi nương nương của chúng tóc tai bù xù đang loay hoay bận rộn làm gì đó bèn tiến tới ngỏ lời xin giúp đỡ, thế nhưng Đan Hoành từ chối hết thảy. Cung nhân thấy Đan Hoành hoàn toàn không có ý tứ dừng tay, vẫn tiếp tục lật tung tẩm cung, đem tất cả các đồ đạc trong phòng vứt lăn lóc, nghĩ bụng lát nữa hoàng thượng quay về tẩm cung, nếu muốn nghỉ ngơi một chút thì với tình trạng căn phòng như thế này sao có thể nghỉ ngơi được đây. Thế nhưng các cung nhân thái giám ở đây đều không ai dám ra mặt ngăn cản quý phi, không còn cách nào khác đành phải phái người ra ngoài tìm trợ giúp. Một nhóm thái giám vội vã chạy đi tìm Tiểu Tuyền Tử, thế nhưng bọn họ nhận được tin rằng sớm nay, ngay lúc trời còn chưa sáng, tổng quản thái giám của bọn chúng đã vội vã lên đường về quê thăm nhà. Bởi vậy khi quay về tẩm cung, ngoài việc chỉnh trang lại y phục cho Đan Hoành thì bọn họ cũng không còn việc gì khác để làm. Một nhóm cung nữ tới nơi hoàng thượng đang thiết triều, chờ đợi ngoài cửa cho tới khi hoàng thượng bái triều trở về sẽ lập tức bẩm báo sự việc. Thế nhưng các nàng đợi hồi lâu mà vẫn chưa thấy bên trong có ý định bái triều. Bởi vậy cuối cùng các nàng quyết định chỉ để lại hai người đứng đợi còn toàn bộ lại quay trở lại tẩm cung. Sau đó cùng nhóm thái giám thu nhặt lại những món đồ đã bị quý phi ném, mà hiện tại cũng đang nhàn rỗi nên bọn họ quyết định lau chùi bụi bặm trên các món đồ. Nhóm thị vệ ở tẩm cung thì phái người đi tìm Ninh Bình, còn lại thì đứng ngoài cửa sổ để đợi xem Đan Hoành ném ra ngoài thứ gì thì sẽ bắt, đỡ lấy thứ đó. Tiếp được rồi. Khỉ, bình hoa lớn như vậy làm cái gì? Ba tên thị vệ vô cùng gian nan khó nhọc mới có thể bắt được chiếc bình cao bằng một người bị ném ra từ ngoài cửa sổ. Bắt được rồi, là ấm trà từ xa. Ngay sau đó, vưu một tiếng, một vật phóng thẳng ra ngoài cửa sổ, một người thị vệ vội vã nhảy lên không trung tóm gọn. Bởi vậy nên nhận được rất nhiều lời tán thưởng của mọi người xung quanh. Lúc này, hoàng đế đã bái triều, nhận được tin báo từ tẩm cung. Hoàng đế lập tức quay trở về, vừa vào tới cửa thì bắt gặp cái cảnh bi hài trên, vốn y còn định bước vào trong tẩm phòng, thế nhưng bị một thị vệ ngăn cản. Thị vệ khấu đầu hành lễ rồi ôm quyền nói, thỉnh hoàng thượng dừng lại, để thần vào nói với quý phi nương nương một tiếng, để nương nương dừng lại. Sau đó hoàng thượng hãng vào, để phòng ngộ nhỡ. Hoàng đế nhìn những món đồ đang liên tục bay từ trong phòng ra. Cho dù thị vệ không nói y cũng biết, nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ bị mấy món đồ đó đập vào người. Ngươi đứng ngoài cửa nói Hoành Khanh dừng tay lại, trẫm đứng đây chờ, nhanh lên cho trẫm. Thị vệ vừa đi vừa né các vật thể đang bay toán loạn từ cửa ra, tới trước cửa, hắn nói, quý phi nương nương, hoàng thượng đã trở về, thỉnh nương nương dừng tay một lát. Biết rồi, ta cũng đang có việc muốn tìm hắn, để hắn vào đi. Tiện thể mang đồ ăn và trà lên cho ta. Đan Hoành kéo ghế ngồi vào trước cái bàn duy nhất còn nguyên vẹn trên trong phòng. Tiện thể chiếu cố kéo một cái ghế tựa cho hoàng đế. Hoàng đế bước vào, nhìn thấy tẩm phòng của y một mảnh hỗn độn. Người không biết hẳn còn tưởng phòng y gặp đạo tặc. Hoàng đế ngồi đối diện Đan Hoành, nhận thấy sắc mặt của Đan Hoành không ổn, nên mới hỏi, Hoành Khanh, ngươi có khỏe không? Đan Hoành lén lút ngó quanh, nhận thấy không có ai nghe trộm, lúc này mới thần bí nói, hoàng thượng, ta phát hiện trong cung có quỷ, có ma. Hoàng đế bật cười, Hoành Khanh lại nói đùa rồi, từ xưa tới giờ, tà ma không thể vào hoàng cung, vì mọi người nói rằng hoàng đế chính là thiên tử chuyển kiếp, bởi vậy tà ma không dám tới gần, hơn nữa ma quỷ thường ở chỗ tối tăm, trong cung u nhã thanh tĩnh như thế này, sao lại có thể có ma quỷ được? Thật sự là có ma quỷ a. Ta nhớ rất rõ là tối qua ta ngủ trong phòng của ta, thế nhưng sớm nay tỉnh lại thì lại nằm trong phòng của ngươi. Hơn nữa tối qua, khi đang mơ mơ màng màng ngủ, cảm thấy như có thứ gì đè trên người. Sớm nay lúc ngồi dậy, chân tay và lưng vô cùng đau nhức. Hơn nữa cái gì? y lo lắng không biết Hoành Khanh giải thích cử chỉ ân ái của bọn y tối hôm qua ra thành cái dạng gì. Khỉ, nói với ngươi cũng không sao, ta chỉ nghĩ thật là kỳ quái. Trước giờ chỉ biết là có người thích ăn phao câu gà, chứ chưa nghe nói có quỷ thích ăn mông, nhất định là một con quỷ biến thái. Hôm nay ta nhất định phải tìm cho được con quỷ này. Bang! Đan Hoành đập tay thật mạnh xuống bàn, chỉ nghe tiếng cái bàn rung lên cũng đủ biết hiện Đan Hoành có bao nhiêu tức giận. Hoành Khanh, tay ngươi, ngươi cứ từ từ nói cho chấm nghe là được, hà tất phải xúc động tới làm đau chính mình. Hoàng đế đau lòng kéo tay Đan Hoành lại kiểm tra, thấy lòng bàn tay hắn đã đỏ một mảng, y đau lòng mà nhăn mi sầu kiểm, tựa như chính y mới là người bị đau. Hoàng thượng, chỉ vỗ tay xuống bàn thôi, đâu cần phải như vậy. Không có đau nhức đâu, hiện tại tâm tình của ta không tốt. Hôm qua con quỷ biến thái kia cắn ta, còn để lại nước bọt ở lại đó nữa. Ngươi bị thương ở đâu? Đan Hoành ghé tai hoàng đế thì thầm, nó cắn hậu đình của ta, còn lưu lại nước bọt trong đó, hại ta sáng sớm nay bị tiêu chảy. Bởi vậy, Đan Hoành nhìn thấy cung nữ mang trà bánh lên liền quay lại chỗ ngồi của hắn, rồi khoát tay ra hiệu cung nữ lui ra. Hoàng đế nhìn Hoành Khanh của y, ngập ngừng muốn nói mà lời nói không ra tới miệng. Sau khi cung nữ lui ra, Đan Hoành nói tiếp, ta muốn kiểm tra qua đồ đạc trong phòng này một lần, có thứ gì cũ kỹ thì đem bỏ đi, nhân tiện kiểm tra xem con quỷ đó trốn chỗ nào. Ngươi trước hết nói cho ta xem mấy món đồ trong phòng này, có thứ gì cổ xưa không, để ta sai ngươi đi tra xuất xứ. Được rồi, ngươi tránh ra đi, ta tiếp tục động thủ. Hoàng đế chậm rãi đi ra cửa, nhìn về đằng xa thấy Ninh Bình đang chạy tới. Lúc này y mới nói, Hoành Khanh, ngươi đừng tìm nữa, trong cung không có ma quỷ, thương thế của ngươi là do chậm gây ra. Tối qua mang ngươi tới đây cũng là người của chấm. Hoàng đế thầm nghĩ, y không có nói dối. A, tuy rằng việc này do tiểu tuyền tử sắp xếp, nhưng tiểu tuyền tử lại vì y mà làm việc đó, nên cũng coi như là người y sai đi làm việc. Ngươi, sao có thể? Đột nhiên Đan Hoành nhớ ra quyển Xuân Họa Đồ, chẳng lẽ khi Đan Hoành định thần lại, liền đi tới nắm lấy cổ áo hoàng đế, tay còn lại vung quyền lên, ngươi, ta kháo, ngươi nói đùa hay thật, dám chiếm tiện nghi của ta, hơn nữa còn đùa giỡn với hạ đình của ta. Hoàng đế yên lặng nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tinh thần nắm đấm của Đan Hoành sẽ giáng xuống mũi mình. Đan Hoành đang muốn đánh cho hoàng đế một quyền, thế nhưng hắn chưa động thủ. Ngươi tưởng ta không dám động thủ hả? Ta hôm nay nhất định cho ngươi thấy huyết. Tối qua là chấm sai, chấm nhất định bồi tội với ngươi. Ngươi muốn đánh vậy cứ xuống tay đi. Đan Hoành hạ quyết tâm, nắm tay lại thành nắm đấm và vung quyền lên. Lúc này có một bàn tay to bao lấy nắm tay của hắn, giữ cánh tay của hắn lại phía sau. Theo phản xạ, Đan Hoành buông bàn tay đang nắm áo hoàng đế ra để đánh trả. Lúc xoay ngươi mới phát hiện người đứng sau là Ninh Bình. Ninh Bình lôi Đan Hoành ra xa mấy bước khỏi hoàng đế. Đan Hoành, ngươi điên rồi sao? Dám ngang nhiên đánh hoàng thượng, muốn tru di cửu tộc ư? Là y chọc giận ta, ngươi tránh ra cho ta đánh chết oai. Hoành Khanh, ngươi hãy để chấm giải thích. Giải thích? Không cần, trong cung này, tất thảy các ngươi điên hết cả rồi. Ta không muốn chơi với các ngươi nữa, ta muốn xuất cung. Nói xong Đan Hoành xoay người tiêu sái bỏ đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 16. Hoàng đế ngẩn người một lúc mới phát hiện Đan Hoành đã ra tới cửa tẩm cung, liền ra lệnh cho hai thị vệ. Mau theo quý phi nương nương, chẳng phải biết được hắn đi đâu. Hảo hảo coi chừng hắn, nếu như Hoành Khanh mà bị mất mỗi sợi tóc chấm sẽ xử các ngươi tội chết. Hai thị vệ lĩnh chỉ đi theo Đan Hoành. Ninh Bình khó hiểu nhìn căn phòng một mảnh hỗn độn, rồi lại nhìn khuôn mặt suy sụp tinh thần của hoàng đế. Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng đế cúi đầu chiêu một ngụm trà. Không có chuyện gì, chỉ là gia sự của chấm mà thôi. Thế nhưng xem ra lại khiến ngươi bận bịu rồi. Hoành Khanh xem ra nhất định đòi xông ra cửa cung, ngươi mau phân phó thuộc hạ ngăn cản hắn nhưng không được đả thương hắn biết không? Cái này vi thần minh bạch, thế nhưng hoàng thượng, việc ở đây phải giải quyết thế nào cho ổn? Ninh Bình nhìn tẩm phòng trống không, trong bụng thầm đại thán thể lực sung mãn của đan hoành. Hoàng đế đứng lên đi ra phía cửa ra lệnh cho bọn nô tài, chuyện mà các ngươi nghe thấy ngày hôm nay, không ai được nói ra, đem mọi thứ bày biện lại nguyên trạng. Nếu có kẻ tò mò hỏi thì cứ nói là hôm nay quý phi nương nương sai các ngươi làm vệ sinh tẩm cung của trẫm là được. Hoàng đế quay lại ngự thư phòng lo chuyện quốc sự và trông ngóng tin tức của đan hoành. Ngay khi Ninh Bình từ trong tẩm cung đi ra tới cửa, một thủ hạ của y đã vội vã chạy tới. Tổng quản, quý phi nương nương đã chạy về phía lãnh cung, chúng thuộc hạ và quý phi nương nương có giao đấu, hoàng thượng liệu có trách tội chúng thuộc hạ? Không, hoàng thượng sai người ngăn hắn lại. Vậy thì may quá, mà quý phi nương nương sức khỏe thật là lớn, trông coi cửa cung lâu như vậy quả thật chưa thấy vị phi tần nào ỷ thế như thế này, dám đòi xông ra ngoài hoàng cung, rốt cuộc là tại làm sao? Đây là gia sự của hoàng thượng, hoàng thượng và nương nương cãi nhau, các ngươi mau trở lại trấn thủ cửa cung, ta đi tìm nương nương. Lại nói về đan hoành, sau khi từ tẩm cung chạy ra, vì muốn ra ngoài cung nên hắn chạy tới cửa hoàng cung ở phía nam nam cung môn. Có điều hoàng cung đâu phải muốn ra là có thể ra. Bọn thị vệ nhìn thấy một nữ nhân tóc tai bù xù chạy tới, đương nhiên sẽ xông ra ngăn cản, mà đan hoành hòa khí đang bộc phát, vì vậy hoàn toàn không khách khí mà động thủ đánh thị vệ. Sau đó có hai thị vệ chạy từ tẩm cung ra, hô to, cẩn thận động thủ, không được làm quý phi nương nương bị thương. Hai tên thị vệ tiếp đó đi đến, khuyên đan hoành trở lại cung, nhưng hiện hắn tức giận như vậy, đương nhiên sẽ không nghe theo hai tên thị vệ mà tiếp tục động thủ. Bọn thị vệ sau khi biết được thân phận của đan hoành, đương nhiên khi động thủ có phần kiêng dè, không còn cách nào khác liền vây đan hoành lại, đóng chặt cửa cung, rồi phải mấy người chạy đi tìm Ninh Bình. Đan hoành đứng ở đây, thấy rằng có động thủ đánh nữa thì cũng vô dụng, nhưng hắn cũng không muốn đứng đây đợi người ta tới bắt. Bởi vậy mới hô to, ta không đánh nữa, các ngươi tránh ra cho ta. Bọn thị vệ tự động tách ra, tạo thành một đường thông vào trong cung. Đan hoành nhìn trái, nhìn phải, nếu đi về phía bên trái là quay lại hoàng cung, nơi ở của hoàng... đế và các phi tần, còn nếu chạy về bên phải chính là lãnh cung, chi bằng hắn cứ chạy qua đó, rồi sẽ từ từ tìm đối sách sau. Khi Ninh Bình tới nơi, biết đan hoành đã vào trong lãnh cung, nhưng hắn gọi mãi mà chẳng có ai lên tiếng, đành đi vào tìm, nhưng suốt nửa ngày trời cũng không tìm thấy bóng dáng đan hoành đâu. Còn hai tên thị vệ được hoàng thượng phái theo sau đan hoành, một tên đứng coi ngoài cửa lãnh cung, còn một tên theo đan hoành vào trong lãnh cung. Thế nhưng Ninh Bình thấy y mặt mũi trắng bệch, run rẩy nói rằng sau khi vào lãnh cung, y mất dấu đan hoành. Ninh Bình bèn ra lệnh cho cả hai tên đứng ngoài bảo vệ cửa lãnh cung, đồng thời ra lệnh cho thủ hạ vây bốn phía của lãnh cung, tăng cường canh phòng, sau đó mới đi tìm hoàng đế, quyết tâm hỏi cho rõ khúc mắc ở trong lòng y. Tuy rằng đan hoành hay ngoạn nháo, nhưng vẫn biết đúng mực. Thật không hiểu sao lần này lại làm ra cái dạng như vậy. Đan hoành nằm trên xà nhà, nghe tiếng Ninh Bình gọi, thế nhưng hiện tại hắn không muốn gặp ai cả, chỉ muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Nhìn bốn phía toàn bụi là bụi, đan hoành bèn vắt người trên xà nhà. Hắn chả thèm quan tâm quần áo có bị dính bẩn không nữa, dù sao mặc bạch y không phải là do hắn thích. Ninh Bình quay lại ngự thư phòng cầu kiến hoàng đế, từ lúc bước vào cửa y không nói một câu, chỉ im lặng nhìn hoàng đế. Hoàng đế nhìn Ninh Bình, biết y muốn hỏi chuyện gì, bèn cho mọi người xung quanh lui ra. Ngươi muốn hỏi cái gì thì hỏi đi, nhưng trước hết cho trẫm biết Hoành Khanh hiện tại đang ở đâu, có ổn không? Ta đã cho người tăng cường phòng vệ trong và ngoài cung rồi, đan hoành hiện tại không có chuyện gì, nhưng hắn chui vào lãnh cung nhất quyết không chịu ra. Hoàng thượng, rốt cuộc ngài và hắn xảy ra chuyện gì? Để tránh không khí ngượng ngập, hoàng đế giơ tay cầm chén trà, chiêu một ngụm rồi mới nói, là việc nhà của trẫm, ngươi không cần biết cũng được. Cũng tốt, vậy vi thần muốn xin nghỉ. Xin nghỉ? chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Vi thần chỉ không muốn ở đây, đứng nhìn hai người gây chuyện thành ra cớ sự như thế này, có muốn quản cũng không quản được, chỉ có thể vây người, giữ ở trong cung, vốn không phải là biện pháp giải quyết vấn đề. Hơn nữa, Đan Hoành vốn tính tình bộc trực, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành. Nếu hôm nay Đan Hoành tư tưởng không thông, nhất định sẽ lại tiếp tục nháo sự, khi đó cá chết lưới rách, đều không phải là kết quả mà thần đệ muốn chứng kiến. Thần đệ xin cáo lui. Đứng lại, trẫm cũng đâu muốn như vậy, trẫm chẳng qua chỉ muốn sủng hạnh ái phi của trẫm, chẳng lẽ như vậy cũng là sai sao? Trẫm tuy ít ham muốn, nhưng không có nghĩa là không có. Từ lần trước, ngươi giúp trẫm khuyên nhủ hắn trở về, cũng đã trăm ngày rồi, trẫm không hề tìm phi tần thị tẩm. Cái vụ em Hoành phát hiện anh gọi người thị tẩm ý, rồi em tức giận, nên Ninh Bình phải khuyên em ý bằng. Trẫm đang đợi, đợi Hoành Nhi tự nguyện. Thế nhưng khi thực sự có cơ hội rồi, trẫm giận mình thể lực không bằng người ta. Tiểu Tuyền Tử lúc này mới nghĩ ra một chủ ý ngu xuẩn, đó là hạ dược vào thức ăn của Đan Hoành, coi như là vì trẫm. Trẫm biết sau đó Đan Hoành nhất định tức giận, thế nhưng việc gì làm thì cũng đều đã làm cả rồi, trẫm biết làm sao. Hoàng thượng, những lời này ngài đừng nói với thần, hãy nói với Đan Hoành, biết đâu hắn sẽ hiểu và thông cảm. Ninh Bình hai bàn tay siết chặt. Hoàng đế nhìn quanh ngự thư phòng vắng vẻ, Tiểu Tuyền Tử đi rồi, Ninh Bình cũng đi, cả Đan Hoành cũng không tới tìm y nữa. Trong phòng ngồi ngây ngốc một mình, cảm giác bi ai thế này đây. Các ngươi đều đi hết đi, một đám không có lương tâm, việc của chấm chấm tự đi giải quyết. Đêm khuya thanh tĩnh, hoàng đế âm thầm mang theo hai người thái giám thuộc đan viện đi tới lãnh cung, đồng thời mang chút thức ăn cho Đan Hoành. Dù tự nhủ thầm trong lòng nhưng y không phải hoàn toàn không chút lo sợ, thế nhưng nếu không đối mặt thì không thể giải quyết được. Đi tới cửa lãnh cung, hoàng đế để hai người thái giám đứng ngoài chờ, còn chính mình mang theo đồ ăn đi vào lãnh cung. Dù qua rất nhiều gian phòng, gian nào cũng đầy bụi và mạng nhện phủ kín, thế nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng Đan Hoành đâu. Y thử gọi vài tiếng, Hoành Khanh, ngươi ở đâu a? Chấm mang bữa tối tới cho ngươi đây, ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện, chẳng lẽ ngươi nghĩ cả đời này sẽ trốn ở đây quyết không gặp chấm sao? Có nghe thấy chấm nói không? Nếu nghe được thì ngươi hãy lên tiếng đi. Ở một gian phòng nhỏ, phiến cửa chợt hé mở ra, bên trong truyền ra tiếng nói rầu rĩ của Đan Hoành, ngươi vào đi, chúng ta nói chuyện. Hoàng đế đi vào, cố mở căng mắt để nhìn xem Hoành Khanh của y hiện tại đang đứng đâu, thì nghe thấy tiếng nói của Đan Hoành vọng từ trên đầu y xuống, ngươi nói trước hay ta nói trước? Hoành Khanh, ngươi có việc muốn nói với chấm sao? Vậy ngươi hãy nói trước đi, ta muốn xuất cung. Ngươi hãy bỏ ý định đó đi, chấm quyết không để ngươi rời đi, đặc biệt là sau sự việc tối hôm qua. Vậy chúng ta còn gì để nói? Chấm muốn nói để ngươi hiểu chấm, ngươi ghét việc tối qua tới như vậy sao? Là trách chấm đã hạ dược ngươi. Chấm cũng không muốn như vậy, chỉ là chấm muốn sủng hạnh ái phi của chấm, chẳng lẽ như vậy có gì sai sao? Chấm tuy rằng ít ham muốn nhưng không có nghĩa là không có. Từ sau cái ngày ngươi tức giận lần đó, tính đến nay đã 100 ngày rồi, chấm không hề tìm một phi tần nào để thị tẩm. Chấm đợi, đợi ngươi tự nguyện. Thế nhưng ngươi có cho chấm cơ hội không? Tiểu Tuyền Tử thấy chấm vô cùng phiền muộn, lúc này mới nghĩ ra một chủ ý ngu ngốc, đó là hạ dược vào đồ ăn của ngươi. Chấm biết ngươi sẽ rất tức giận, nhưng việc thì cũng đã xảy ra rồi. Ngươi mau nói đi, chấm phải thế nào thì ngươi mới chịu tha thứ cho chấm? Ta, nếu ngươi muốn nói ngươi xuất cung, rời xa chấm, chấm nhất định không đồng ý. Lúc này đây, chấm cảm thấy rất tịch mịch. Ngươi chính là ngọn nguồn niềm vui của ta. Ta yêu ngươi, muốn chạm vào ngươi. Nếu như ngươi giận ta vì ta đã hạ dược, thì ta xin lỗi ngươi. Thế nhưng nếu ngươi không tha thứ cho ta là vì ta chạm vào ngươi, ta cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có thể nói rằng ta sẽ không hối hận. Ta sẽ cùng ngươi dây dưa cả đời. Tới một ngày nào đó ngươi nhất định tha thứ cho ta. Ai? Sao trông điệu bộ ngươi giống như ta đang khi dễ ngươi vậy? Dù ngươi là hoàng đế thì ta cũng vẫn cảm thấy không cam lòng.